Chương 1475, Pháp tướng. Người tới chính là Tống Thiên Hành, bị Vương Linh Quang đuổi đi, rời đi Thiên Hình Phong sau đó, Tống Thiên Hành vẫn có chút đầu óc mơ hồ, một mực ở kia cân nhắc, Vương Linh Quang những lời nói đó trung, như là thâm ý sâu sắc, lúc này mới vừa tới Ngọc Hành Phong dưới chân núi, liền chợt nhìn thấy này tấm cảnh tượng, thấy một thân huyết cặn bã, bị đóng kết ở trên vách đá Ngô Anh, cả người đều là từ kia trong trầm tư kinh tỉnh lại, Tống Thiên Hành nhận biết Ngô Anh, ở chiếm cứ Ngọc Hành Phong một đám tu sĩ bên trong, coi như là tinh thông nhất luyện khí vật một vị, sở dĩ ở lại cuối cùng, cũng là vì đi một chút xíu kiểm tra vấn kiếm tông pháp bảo, nhìn một chút trong đó có cái gì không đáng giá chú ý địa phương. Trên thực tế, trước khi tới, Tống Thiên Hành liền đoán được, mình nhất định sẽ thấy một ít đặc biệt tình huống, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên là ra tình huống, chỉ là, đây coi như là cái quỷ gì tình huống, vốn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến, nhưng là bây giờ, đại chiến vết tích không nhìn thấy, cũng chỉ nhìn thấy Ngô Anh bị đinh ở nơi này, trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành đều có điểm gãi đầu, vốn là thấy Vương Sư Huynh lời trong lời ngoài ý tứ, đối Lâm Phi rất là coi trọng, chính mình theo tới, cũng là muốn nhìn một chút Lâm Phi thực lực rốt cuộc như thế nào, lại để cho Vương Sư Huynh như thế sùng bái, kết quả hiện tại cũng không đợi thấy một, hai, cái này Ngô Anh liền bị đinh ở chỗ này, cuộc chiến đấu này kết thúc cũng quá nhanh chứ, nghĩ tới đây, Tống Thiên Hành nhìn Ngô Anh liếc mắt, có chút hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái, ngươi thế nào yếu như vậy à, khụ, Ngô Anh vốn là bị người thấy, liền tức giận đang xen rồi, lúc này nghe được Tống Thiên Hành lời nói này, càng là trực tiếp coi thành làm nhục châm chọc, vốn là bị đông cứng lòng rối như tơ vò, lúc này càng là tức giận vô cùng, lại chính là bị đông cứng khó mà nói chuyện, cuối cùng nín nửa ngày, một nguồn máu tươi liền hát và am, o ra, a lẫn băng cạn bã, chợt ho ra, nhìn về phía ánh mắt của Tống Thiên Hành chính giữa, thật là giống như là muốn giết người như thế, này, người đó là cái gì ánh mắt, bị trừng một cái như vậy, Tống Thiên Hành nhưng là có chút bất mãn, không lúc này quá cũng lười nhiều hơn để ý tới, liền muốn tiếp tục lên núi, nhưng mà, ngay tại vừa muốn lên núi lúc, nhưng là nhìn bị đông lại xanh cả mặt trung, còn có không khỏe mạnh đỏ thẫm Ngô Anh liếc mắt, nhất thời hơi chần chờ, chỉ là nhìn Ngô Anh bộ dáng này, cũng biết hắn nhất định là chịu rồi cái loại này rất phiền toái thương, bây giờ lại bị tức rồi gần chết, nếu như có một phần vạn, nói không chừng liền thanh toán ở chỗ này, Ngô Anh bản thân tu vi bình thường, nhưng cuối cùng là gia thế bất phàm, hơn nữa bản thân luyện khí thiên phú thật tốt, ở Trường Sinh cung trung rất được coi trọng. Bây giờ vấn kiếm tông vốn là thuộc về một loại tình cảnh lúng túng, loại thời điểm này, nếu là Ngô Anh chết ở chỗ này, đó không thể nghi ngờ sẽ khiến cho vấn kiếm tông tình cảnh càng bị động, coi như ngươi tốt số. Nghĩ tới đây, Tống Thiên Hành nhìn Ngô Anh liếc mắt, lắc đầu một cái, cũng không có cái gì do dự, trực tiếp liền lên trước, phải đem máu kia băng cho hòa tan đi. Nhưng là, ngay tại tiếp xúc được máu kia băng trong nháy mắt, Tống Thiên Hành lại đột nhiên cảm giác không ổn, quả nhiên, ngay sau đó, cũng chỉ cảm giác một cổ lạnh lẽo thấu xương. Cuối cùng mạnh mẽ hạ từ máu kia băng bên trong bay lên, trực tiếp chui vào đến trong cơ thể. Tống Thiên Hành lúc ấy liền biết không tốt, liền vội vàng muốn dừng tay. Đáng tiếc, đã hơi trễ. Ngay tại dừng tay trong nháy mắt, cũng chỉ thấy kia băng tra trên, ở đột nhiên, toát ra hàn khí âm u. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một đạo tiếng gầm gừ, giống như là có một con đến từ hồng hoang hung thú, đột nhiên giác tỉnh, biến thành một con màu trắng hàn khí hình thành băng ly, ở kia trong hư không, dương nanh múa vuốt. Lúc này, Tống Thiên Hành thậm chí cũng không kịp đi xem thanh này băng ly tướng mạo, cũng cảm giác được một cổ sâu tận xương tủy rùng mình, đập vào mặt, nguy rồi, Tống Thiên Hành đều là không kịp suy nghĩ nhiều rồi, lúc ấy liền đem Trảm Diêm La, thúc dục cực hạn, tức khắc giữa, một đạo Diêm La hư ảnh, đó là bay lên, mặt xanh răng nanh, mắt như chuông đồng, hiện ra một bộ phẫn nộ giống như, thủ hộ ở trước người Tống Thiên Hành, đem vững vàng bảo vệ, Diêm La giống như có thể nhanh chóng như vậy phơi bày ra, này chứng minh Tống Thiên Hành Trảm Diêm La đã tu hành đến một cái cực cao tầng thứ mức độ, thậm chí ở trong mơ hồ, đã chạm tới rồi pháp tướng tầng thứ, nhưng là bây giờ, đây cũng là có chút không đủ, này Diêm La giống như mới vừa ngưng tụ ra, cũng chỉ nghe được đột nhiên quanh một tiếng, băng ly sông ngang đánh thẳng, đụng đầu vào nơi này Diêm La hư ảnh, cũng chỉ thấy kia phơi bày vẫn nộ giống như Diêm La hư ảnh, liền trong nháy mắt đều không có thể ngăn cản ở, trực tiếp ở nơi này trước mặt băng ly, ầm ầm nát bấy, đi theo, Tống Thiên Hành cũng không kịp đi xem thanh bây giờ trạng huống. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, ngay sau đó cả người ngực đau nhói, liền trực tiếp bay ra, trên không trung ước chừng bay 3-4 hơi thở thời gian, đến một chỗ khác thạch bích cách trở, mới quanh một tiếng, bị kia đạo thạch bích chặn, cả người trực tiếp liền lún vào đến đó trên vách đá, tạo thành một cái chữ to, đi theo, Tống Thiên Hành bắt đầu từ kia trên vách đá rơi xuống, phanh một chút, té xuống đất, ngay sau đó, chính là búng máu tươi lớn, chợt phun ra ngoài, trong máu hỗn tạp băng ra, cả người đều là kết liễu một tầng nhàn nhạt hàn sương. Tia tia màu trắng khí lạnh từ đỉnh đầu bay ra, sắc mặt đông xanh mét, phản phất là mới vừa từ hồ băng chính giữa mò vớt đi ra, ta, Dựa vào, qua tốt một chút thời gian, Tống Thiên Hành mới miễn cưỡng từ mặt đất dãy dụa, lại vẫn là ở ngược lại hút khí lạnh, phát ra tia tia âm thanh. Mới vừa rồi một kích này, cho hắn tạo thành bị thương, thật sự là quá lớn, chỉ là một chút, cả người cơ hồ chính là đánh mất chiến lực. Hơn nữa Tống Thiên Hành biết, liền này vẫn có kia Diêm La hư ảnh ngăn trở hơi ngăn lại, nếu không lời nói, chính mình sợ là đến bây giờ cũng không lên nổi. Đương nhiên, trọng yếu nhất, hay lại là Lâm Phi quả thật nương tay, hắn ở chỗ này bày ra thủ đoạn, chỉ là dùng để ngăn trở những người khác đi cứu Ngô Anh, chỉ là ngăn trở, cũng không có muốn hạ tử thủ. Nếu không lời nói, chính mình sợ là không có bị thương đơn giản như vậy, chỉ cần này băng ly mạnh hơn nữa truy cập, mới vừa rồi mình coi như là sống đi xuống, cũng sẽ lưu lại tổn thương đạo cơ ám thương. T. Tống Thiên Hành chật vật móc ra một chai đan dược, qua loa phủi xuống ra mấy viên chữa thương đan dược nuốt xuống, quay đầu nhìn về phía mình mới vừa rồi nện ở trên vách đá chữ to, sợ sau khi, ánh mắt đều không khỏi có chút phức tạp. Pháp tướng, không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là pháp tướng mới có thể có thủ đoạn. Tống Thiên Hành đối với thực lực mình trong lòng nắm chắc, từ Vương Linh Quang mất tích sau đó, Thiên Hình Phong không người nối nghiệp, coi như có thể đập vào mắt hậu bối, chính mình lấy được cả tòa Thiên Hình Phong bất kể giá tài nguyên quán thâu, một đường trực thăng kim đang thất chuyển cảnh. Hơn nữa, trong những năm này, chính mình tinh nghiên trảm Diêm La, mặc dù là kim đang thất chuyển, nhưng coi như là đối mặt kim đang cửu chuyển, cũng có sức đánh một trận, nhưng là hết thảy các thứ này, đều tại mới vừa rồi kia một đạo cấm chế chính giữa, giống như thổ kê ngõa cẩu.